Võng du đại tướng sư, chương 869, tiểu quỳ không gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi hại, bất luận ai nắm giữ tấm bùa này, đều có thể dễ như ăn cháo trở thành trăm năm khó gặp giảm nhiều yêu sư a. Tinh tế lĩnh hội phiên thiên ấn chú công hiệu, liền ngay cả Tả Dương đều khá là bất ngờ than thở. Hàng yêu sư, thực chỉ là một loại thế tục xưng hô, trên thực tế phàm là có năng lực quyết định những người yêu ma quỷ quái kỳ nhân dị sĩ, đều sẽ bị mọi người xưng là hàng yêu sư, nhưng hàng yêu sư cũng chia năng lực mạnh yếu, có mấy người có thể quyết định, chỉ có những người gầy yếu cô hồn dã quỷ, gặp gỡ hơi có chút đạo hạnh cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, bằng không tất thụ hại. Giảm nhiều yêu sư thì lại khác, hoặc là nói, giảm nhiều yêu sư thực căn bản không có một cái xác thực giới hạn. Chỉ có cường đại đến có thể khiến mọi người mang đến trọng đại tai nạn quỷ quái xuất hiện lúc có thể đem áp chế hoặc là đánh tan, cứu vớt vạn dân với thủy hỏa bên trong hàng yêu sư mới xứng đáng. Giảm nhiều yêu sư, danh hiệu, cho nên nói, giảm nhiều yêu sư là sinh ra theo thời thế, đây là một loại trí cao vô thượng tôn gọi mà không phải một cái nào đó cảnh giới. Đặt ở thời cổ đại. Giảm nhiều yêu sư đều sẽ bị đương triều hoàng đế hành quốc sư chi lễ, sau lần đó có một phần. Giảm nhiều yêu sư sẽ bị cung dưỡng lên trở thành quốc chi để trụ phụ tá hoàng đế, có thể bảo vệ một khi thịnh thế, đương nhiên cũng có một phần không muốn rơi xuống khuôn sáo cũ, vẫn kiên trì nhàn vân dã hạc bình thường sinh hoạt, nhưng có vài lời ở hoàng đế nơi đó phân lượng vẫn tuyệt đối không phải đương triều trọng thần có thể so với. Có điều Tả Dương đối với cái gọi là giảm nhiều yêu sư cũng không có hứng thú gì, hắn câu kia cảm thán chủ yếu là ở miêu tả phiên thiên ấn chú mạnh mẽ. Cùng tấm bùa này mạnh mẽ lẫn nhau so sánh, cái kia giảm thọ 5 năm tác dụng phụ xem ra tựa hồ sẽ không có như vậy không thể tiếp nhận rồi, huống chi Tả Dương hiện tại đã là thần tướng cảnh giới, ít nói sống mấy trăm tuổi cũng không thành vấn đề, giảm thọ 5 năm thực cũng không phải đại sự gì. Mặt khác, hắn nhưng là phải trở thành thông thiên thần tướng, nam nhân, một khi thành thông thiên thần tướng, vậy coi như là thọ cùng trời đất, giảm thọ, cái gì là giảm thọ? Hít sâu một hơi, Tả Dương mau chóng bình phục một hồi tâm tình, quay đầu lại lúc đã thấy. Hắc Thán, lúc này chính núp ở giường bên trong góc không ngừng run, phảng phất chính đang tao ngộ cái gì hết sức chuyện kinh khủng bình thường. Tối làm người không rõ chính là trên giường của hắn, cũng chính là Hắc Thán trước nằm úp sấp địa phương, chẳng biết lúc nào đã ướt một mảnh, cho dù không để sát vào đi nghe cũng có thể nghe thấy được một luồng nhàn nhạt mùi khai, miêu đi đái đặc hữu loại kia mùi khai. Đây là cái gì tình huống? Hắc Thán không phải là bình thường miêu, nó là rất có linh tính miêu si, thậm chí so với rất nhiều người còn muốn hiểu chuyện, từ lúc Tả Dương đưa nó mang sau khi trở về, cho dù chưa bao giờ trải qua huấn luyện, nó cũng chưa từng có tùy chỗ đại tiểu tiện quá, thậm chí bởi vì trong cơ thể dung hợp một cái nữ hài linh hồn, mỗi lần đi phòng vệ sinh thuận tiện còn có thể cố ý đem cửa phòng vệ sinh đóng lại, miễn cho bị Tả Dương nhìn thấy. Hắc Thán, ngươi đây là làm sao? Tả Dương kỳ quái nói. Nhưng nhìn thấy trong tay đạo kia mới vừa hoàn thành phiên thiên ấn chú, hắn tựa hồ đã rõ ràng cái gì. Quả nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, có thể hay không đem đạo bùa kia nắm xa một chút, nó tàn mát ra sức mạnh để ta cảm thấy ta bất cứ lúc nào liền muốn biến thành cho bụi, cầu ngươi chủ nhân. Hắc Thán một đôi mắt run rẩy nhìn Tả Dương trong tay phiên thiên ấn chú, nơm nớp lo sợ nói. Con mắt là cửa sổ của linh hồn, cho dù là miêu cũng không ngoại lệ, Tả Dương vẻn vẹn chỉ là thông qua Hắc Thán con mắt liền có thể thấy rõ nó cái kia phát ra từ sợ hãi của nội tâm. Phải biết, lúc trước chính là Đinh Lan Xích cũng chưa từng cho Hắc Thán tạo thành to lớn như thế ảnh hưởng. Nó là rất đáng ghét Đinh Lan Xích mặt trên tỏa ra khí tức, đồng thời một khắc cũng không muốn tiếp cận Đinh Lan Xích, nhưng này vẫn còn không tính là hoảng sợ, ít nhất xa xa không đạt tới hiện tại trình độ như thế này. Bởi vậy có thể thấy được phiên thiên ấn chú đối với yêu ma quỷ quái đến cùng lớn đến mức nào uy hiếp. Được biết rồi, Tả Dương gật gật đầu, lập tức cầm trong tay phiên thiên ấn chú xé ra cái nát tan. Vừa nãy họa tấm bùa này thời điểm, hắn tuy tiêu hao một giọt tinh huyết, nhưng đến hắn cảnh giới này, tinh huyết số lượng đã hoàn toàn đủ, không cần thiết như thế tiết kiệm. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, Hắc Thán từ lúc quy thuận hắn sau khi, vẫn luôn rất ngoan ngoãn, trước ước pháp tam chương cũng chưa từng vượt qua nửa bước, Tả Dương cũng không muốn để người này cả ngày hoạt đang sợ hãi bên trong. Ngược lại chỉ là một tấm bùa mà cần dùng thời điểm có thể lại vẽ, nếu như nhất định phải giữ lại, hơi thở này không phải là tùy tiện một đạo trấn hồn phù có thể ép được. Ngày kế buổi tối, Tả Dương 10 giờ đúng giờ lo cao, bắt đầu từ hôm nay không cần lại đến mô bùa chú, chuẩn bị hoạt động đậy liền đi nghỉ ngơi. Đêm nay số may, lão lang xin mời ăn gà, ngươi gọi điện thoại ta không tiếp, ngươi đánh hắn có cái gì dùng a? Đây là Tả Dương rất yêu thích một cái lão trong phim ảnh chuông điện thoại di động, liền liền từ trên mạng đến trong điện thoại di động thiết chí thành điện thoại di động của chính mình tiếng chuông. Cho nên nói, đây là tới điện thoại. Tả Dương nắm qua điện thoại di động liếc mắt nhìn, lại là Long Đại Bạch. Đúng rồi, ngày hôm nay là thứ sáu, Thành Tựu Cẩm Tú phòng làm việc kiêm chức thành viên, Long Đại Bạch cùng Long Tiểu Quỳ huynh muội đều sẽ ở cơm tối trước đi đến biệt thự nhỏ, đêm nay cùng thứ bảy chủ nhật liền đều chờ ở phòng làm việc. Tả Dương cẩn thận hồi ức một hồi đêm nay lúc ăn cơm tình cảnh thật giống. Tựa hồ, khả năng, trên bàn cơm xác thực hết rồi hai tấm sớm đặt trước đi ra cái ghế, huynh muội này hai ngày hôm nay không có tới. Như vậy, Long Đại Bạch hiện đang gọi điện thoại tới đây làm gì? Xin nghỉ nên cho Trần Di gọi điện thoại a, tại sao muốn đánh tới ta chỗ này? Alo, nghĩ như vậy, Tả Dương nhận nghe điện thoại. Này, Dương ca Tiểu Quỳ không gặp. Điện thoại vừa mới chuyển được, bên trong liền lập tức truyền đến Long Đại Bạch cái kia lo lắng tiếng gào. Cũng còn tốt Tả Dương không phải tai nghe đẳng, bằng không trực tiếp liền chết trận. Dù là như vậy, Tả Dương vẫn liền vội vàng đem điện thoại di động nắm xa một điểm, móc móc có chút ù tai lỗ tai, mới nói. Xảy ra chuyện gì, ngươi đừng vội, từ từ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xế chiều hôm nay ta có khóa Tiểu Quỳ bọn họ trong lớp không khóa, vì lẽ đó Tiểu Quỳ chỉ có một người chạy đi dạo phố, hẹn cẩn thận buổi chiều 5 giờ ở chúng ta trong căn phòng đi thuê gặp mặt, sau đó cùng đi các ngươi phòng làm việc. Kết quả ta tan học sau đó trở về phòng cho thuê vẫn không chờ được đến nàng, gọi điện thoại cũng vẫn là tắt máy trạng thái, liền ta liền cho bà chủ gọi điện thoại, nhìn nàng có phải là đã sớm đi tới các ngươi phòng làm việc, kết quả không có, sau đó ta liền tiếp theo các loại, nghĩ cố gắng là nha đầu này điện thoại di động vừa vặn không điện, lại ham chơi quên thời gian, một hồi sẽ trở lại, kết quả nhất đẳng sẽ chờ đến hiện tại. Cái điểm này, đại đa số thương trường đều nên đóng cửa, nàng lại chưa bao giờ đi chỗ đó chút sàn đêm chơi, coi như muốn đi vậy gặp sớm cho ta lưu cái tin nhi. Vì lẽ đó ta dám khẳng định, nàng khẳng định là gặp cái gì bất ngờ. Dương ca, ngươi nhanh giúp ta tìm một chút đi. Long Đại Bạch hầu như không có hô hấp, một hơi liền sắp sửa nói toàn bộ nói ra cách chương.